phía trước có quỷ, tác giả, Ngũ Trích Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 576, chương 575, tu luyện bắt đầu. Đối với Châu Bằng cùng Lý Ba, chúng đệ tử cũng không lạ lẫm. Hai ngày trước cũng là tại cái này trên bãi tập, bọn họ gặp qua hai vị này, đồng thời còn theo La Vân trong miệng nghe nói. Hai vị này chính là tương lai trong vòng mấy tháng phụ trách dạy bảo thầy của bọn hắn, mà Thu Lam, Lăng Tê cùng Lăng Y, bọn họ cũng tại hai ngày trước khảo hạch nghi thức phía trên nhìn thấy qua. Chỉ bất quá lúc ấy ba vị này vẫn là đến đây xem lễ tân khách. Làm sao bây giờ lại cùng Châu Bằng, Lý Ba đứng chung một chỗ? Hơn nữa nhìn bộ dáng, tựa hồ cũng sẽ là đạo sư của bọn hắn. Mặc dù chúng đệ tử đều rất buồn bực, nhưng không có một cái mở miệng hỏi, càng không có ồn ào, chỉ là bước nhanh chạy về phía thao trường, xếp hàng tập hợp. Trong nội tâm là đã khẩn trương lại chờ mong. Châu Bằng năm người âm thầm gật đầu, đối chúng đệ tử biết điều hiểu chuyện rất là hài lòng. Đợi đến 108 tên ngoại môn đệ tử tất cả đều tại phía trên thao trường tập hợp hoàn tất về sau, Châu Bằng mới trước đạp một bước, hướng về phía đỉnh núi nơi chắp tay, cao giọng nói, khởi bẩm sơn chủ, ngoại môn đệ tử đã tập hợp hoàn tất, mời ngươi huấn thị. Tại chúng đệ tử chờ đợi trong ánh mắt, hai đạo nhân ảnh từ trên trời giáng xuống, chính là La Vân cùng Hạ Nguyệt. Khích lệ lời nói, tại hai ngày trước đã nói qua, La Vân hôm nay cũng liền không còn nói nhảm, thẳng vào chủ đề, đem 108 tên ngoại môn đệ tử chia làm 5 cái lớp. Mỗi lớp chừng 20 người, phân biệt từ Châu Bằng, Lăng Tê 5 người quản lý, dạy bảo, chia xong ban về sau, La Vân quét chúng đệ tử một chút, nói, hy vọng các ngươi trân quý lần này cơ hội, hảo hảo tu luyện, tranh thủ có thể thông qua khảo hạch, tiến vào nội môn, trở thành Cửu Phong Sơn đệ tử chính thức. Ta sẽ tại này tòa đỉnh núi chờ các ngươi. La Vân quay người, hướng phía trên một ngọn núi chỉ, này tòa đỉnh núi cách Linh Tuyền rất gần, linh khí so sườn núi nơi này càng đậm. Tại La Vân kế hoạch bên trong, nơi đó đem bị xây dựng trở thành nội môn đệ tử dừng chân tu luyện nơi chốn. Tình huống này cũng bị Châu Bằng đám người báo cho thủ hạ bọn hắn đệ tử, cho nên tại nghe La Vân nói về sau, chúng đệ tử đều rất chờ mong, âm thầm nắm chặt nắm đấm, ở trong lòng vì chính mình cổ vũ ủng hộ. La Vân tại giao phó xong về sau, quay người hướng Châu Bằng, Lăng Tê nói, còn lại chuyện liền giao cho các ngươi. Năm người cùng kêu lên ứng, phải. La Vân không có tại thao trường đợi lâu, kéo Hạ Nguyệt tay, bay trở về đến Linh Tuyền bên cạnh lầu nhỏ, đưa mắt nhìn hai người rời đi. Chúng đệ tử cùng nhau thở dài một hơi, mặc dù La Vân cùng Hạ Nguyệt đều thu liễm khí tức của mình, thế nhưng là chúng đệ tử khi nhìn đến bọn họ thời điểm, như cũ cảm thấy có một cỗ cường đại áp lực cửa hàng đánh tới, áp bọn họ thở không nổi. Thẳng đến hai người đi, chúng đệ tử mới cảm giác áp lực tiêu giảm. Tình huống này bị Châu Bằng năm người xem ở trong mắt, nhưng cũng không có trách cứ, bởi vì chính là bọn họ tại đối mặt La Vân cùng Hạ Nguyệt lúc cũng sẽ sinh ra cảm giác tương tự. Lý Ba ở thời điểm này đứng dậy, mặc dù đến rồi Lăng Tê ba người hỗ trợ, nhưng hắn cùng Châu Bằng hai người vẫn như cũ là huấn luyện ngoại môn đệ tử người tổng phụ trách. Ân, sử dụng trong trường học chức vụ, hai người bọn họ nên tính là chính phó thầy chủ nhiệm. Lý Ba quét chúng đệ tử một chút, trầm giọng nói, lời nên nói, sơn chủ đã nói xong, tiếp theo mấy tháng này, liền từ chúng ta năm cái dạy bảo các ngươi tu luyện. Chương trình học không phức tạp, chỉ có hai khẩu, một cái luyện thể, một cái ngưng khí, nhưng các ngươi muốn cảm thấy đơn giản, vậy 10 phần sai. Con đường tu hành liền không có chuyện đơn giản. Từ vừa mới bắt đầu bước lên con đường này, liền nhất định phải cắn chặt răng, toàn lực ứng phó. Nếu là không có chịu khổ bị liên lụy tâm lý chuẩn bị, ta khuyên các ngươi sớm làm rời đi Cửu Phong Sơn, cũng lưu tại nơi này lãng phí thời gian. Như thế nào, có người hay không muốn đi? Chúng đệ tử không có một cái lên tiếng. Bọn họ thật vất vả mới thông qua khảo hạch, bái nhập Cửu Phong Sơn, làm sao có thể còn không có chính thức tu luyện liền muốn đánh trống lui quân. Lại nói, đối với tu hành khổ cùng mệt, bọn họ đều có nhất định tâm lý chuẩn bị, coi như không có, cũng sẽ không bởi vì Lý Ba mấy câu liền bị dọa cho phát sợ. Lý Ba tự nhiên cũng rõ ràng tình huống này, không có nhiều dọa, ngược lại nói, hôm nay chúng ta sẽ đem tương quan luyện thể thuật cùng thực khí pháp giao cho các ngươi. Bắt đầu từ ngày mai, chính thức dẫn dắt các ngươi tu luyện. Ta nhắc lại các ngươi một câu, tại không có nhận được sơn chủ cho phép tình huống dưới, chớ đem các ngươi học được công pháp tiết lộ ra ngoài. Một khi bị phát hiện, phế bỏ tu vi, biến mất ký ức, trục xuất Cửu Phong Sơn. Nghe rõ chưa? Rõ ràng. Chúng đệ tử cùng kêu lên đáp. Rõ ràng liền tốt. Lý Ba nghiêm túc nhẹ gật đầu. Sau đó hướng Châu Bằng, Lăng Tê bọn họ nói, đem các ngươi học sinh mang vào phòng học, bắt đầu lên lớp. Châu Bằng, Lăng Tê đám người lập tức chào hỏi dạy từng người lớp học sinh, hướng phòng học đi đến. Tại Cửu Phong Sơn trên, chẳng những có đặc biệt phân ra đến tu luyện tràng sở, cũng tương tự có phòng học, phòng thí nghiệm vân vân. Phòng học là dùng đến thượng lớp lý thuyết, vô luận là tu luyện công pháp, vẫn là đan phương, pháp bảo chế tạo sách đợi chút, đều phải trước nguyên lý luận, sau đó mới lên tay thực tế. Tại Châu Bằng, Lăng Tê năm người dẫn dắt dưới, bái nhập Cửu Phong Sơn này 108 tên đệ tử, bắt đầu vượt qua, phong phú, sinh hoạt. Mỗi ngày lê minh 4-5 điểm, ánh bình minh vừa ló dạng thời điểm, liền sẽ bị tỉnh lại, đi theo từng người lão sư trong núi tu luyện thực khí pháp. Tất nhiên, đối với đám này vừa mới bắt đầu tu hành thái điểu tới nói, cho dù học được thực khí pháp, cũng không dễ dàng hái được linh khí. Hiện nay bọn họ phải làm là cảm giác khí, cảm giác, phát giác được linh khí tồn tại, sau đó mới có thể đem này tiếp thu đến trong thân thể. Phải giống như cảm giác được linh khí tồn tại, đầu tiên phải làm đến là tĩnh tâm ninh thần. Điểm này nói đến đơn giản, làm lại rất khó. Bất quá Cửu Phong Sơn trên, linh khí dồi dào, hoàn cảnh cực giai, những này đều có thể trợ giúp thái điểu các đệ tử tĩnh tâm ninh thần. Tu luyện thực khí pháp mỗi ngày 3 lần, theo thứ tự là dưới ánh mặt trời mới lên, mặt trời chói chang, cùng mặt trời chiều ngã về tây 3 cái thời gian điểm. Mặc dù buồn tẻ, nhưng so sánh với luyện thể thuật tới nói, lại là khó được nghỉ ngơi cơ hội. Kia luyện thể thuật, hành hạ chúng đệ tử đều phải điên rồi. Nếu không phải bọn họ thấy được thân thể của mình tố chất, theo tu luyện không ngừng tăng lên, mạnh lên, chỉ sợ bọn họ đã sớm hỏng mất, căn bản không có khả năng tiếp tục kiên trì được. Tại luyện thể, thực khí sau khi, bọn họ còn muốn luân phiên đi trên núi Linh Điền, đi theo nơi đó, lão sư, học tập trồng linh thảo, linh dược. Đối với Linh Điền bên kia, lão sư, chúng đệ tử ngoài miệng không nói gì thêm, nhưng trong lòng hoặc nhiều hoặc ít đều có chút e ngại. Mặc dù không ai thông báo cho bọn hắn những cái kia, lão sư, thân phận, nhưng bọn hắn không ngốc, đã sớm đoán được những cái kia trôi tới trôi lui, lão sư, là quỷ không phải người. Nếu là tại địa phương khác, bọn họ nhìn thấy quỷ, chỉ sợ sớm đã thét chói tai vang lên đào mệnh. Cũng may nơi này là Cửu Phong Sơn, là thần tiên chỗ ở, cho dù có quỷ cũng là thần tiên dưới trướng, là cho bọn họ phục vụ. Nghĩ như vậy, thật đúng là không thể nào sợ hãi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.